Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1833, đệ 1832 chương bí mật thông đạo. Úc Lưu vẫn là không đem Tư Mã U Nguyệt thực lực để vào mắt. Hắn nhìn nàng, tưởng chính là đem nàng đè ở dưới thân như thế nào như thế nào. Úc Phỉ cùng Úc Kỳ đều cảm thấy Tư Mã U Nguyệt không đơn giản. Nhưng là hai người ý tưởng không giống nhau. Một cái là cảm thấy có thể mượn sức. Một cái là nghĩ nhất định phải diệt trừ nàng. Vòng thứ nhất thi đấu dùng một ngày thời gian. Liêu quận tình hình chiến đấu cũng không tốt. 30 cá nhân. Ngày đầu tiên liền đào thải 22 cái. Xa xa lớn hơn một nửa tiêu chuẩn. Tư Mã U Nguyệt bọn họ hồi khách điếm. Úc Khê cùng Lang Ngọc nửa đường bị cái gì tin tức kêu đi rồi. Mộ Dung Hội mang theo người trở về. Các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Thi đấu thăng cấp. Này hai ngày phải hảo hảo dưỡng thương. Không cần lại ra cửa. Mộ Dung Hội nói. Là. Quận vương, các tuyển thủ từng người tan đi. Tư Mã U Nguyệt cũng chuẩn bị hồi chính mình nhà ở. Mộ Dung Hội ra tiếng gọi lại nàng. Tịch Nhi, ngươi lưu lại, những người khác rời đi. Tư Mã U Nguyệt lưu lại. Nàng còn tưởng rằng Mộ Dung Hội phía trước nói buổi tối có việc là lấy cớ. Chẳng lẽ là thật sự có việc? Tịch Nhi, có sự tình cho ngươi nói một chút. Ngươi cùng ta tới. Mộ Dung Hội mang nàng trở về chính mình phòng. Đóng cửa lại sau còn bố trí một cái kết giới. Tư Mã U Nguyệt thấy hắn như thế cẩn thận. Chẳng lẽ là phải cho chính mình nói cái gì bí mật sự tình. Tịch Nhi, ta tưởng thỉnh ngươi làm một việc. Trước kia cha không cầu ngươi đã làm cái gì. Lần này thỉnh ngươi cần phải muốn giúp ta lúc này đây. Mộ Dung Hội sắc mặt ngưng trọng mà nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt vẫn là lần đầu tiên thấy hắn như vậy. Nói, sự tình gì, chỉ cần ta có thể làm, nhất định đạo nghĩa không thể chối từ. Ta tưởng thỉnh ngươi đi trị liệu một người. Mộ Dung Hội nói. Là vương gia sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đúng vậy, Mộ Dung Hội liền không nghĩ tới có thể giấu trụ nàng. Vương gia thân thể đã kéo thật lâu, bởi vì thân thể không tốt, cho nên rất nhiều chuyện đều không thể đi xử lý. Làm vương phi có này đó thế lực, ta tưởng thỉnh ngươi đi giúp hắn nhìn xem, còn có thể hay không trị liệu hảo, hảo. Tư Mã U Nguyệt đáp. Chúng ta khi nào đi? Hiện tại, không cần tránh tai mắt của người. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc. Nếu quang minh chính đại đi, làm gì như vậy? Thần bí cùng chính mình nói. Cùng ta tới. Mộ Dung Hội đi vào hắn phòng ngủ. Đem giường mở ra. Một cái địa đạo xuất hiện ở hai người trước mặt. Tư Mã U Nguyệt líu lưỡi. Này không phải khách điếm sao? Như thế nào sẽ có địa đạo? Mộ Dung Hội nhảy vào là địa đạo, ý bảo Tư Mã U Nguyệt theo kịp. Vào địa đạo sau, hắn mới giải thích nói, cái này khách điếm là vương gia bí mật thế lực. Tư Mã U Nguyệt cái miệng nhỏ khẽ nhếch, bị tin tức này kinh ngạc tới rồi. Đảo không phải bởi vì cái này khách điếm là vương gia thế lực, mà là bởi vì cái này địa phương cư nhiên sẽ cho Liêu quận người tới trụ. Cha vẫn luôn là chung với vương gia. Mộ Dung Hội là nàng như vậy kinh ngạc giải thích nói, cái này mật đạo chính là vì làm ở nơi này người có thể bí mật đi gặp vương gia mới khai quật. Nói như vậy, này mật đạo là nối thẳng vương phủ. Tư Mã U Nguyệt nói, không, đây là đi thông vương gia một chỗ biệt viện. Là vì làm hắn ngày thường tĩnh dưỡng dùng. Nơi đó là duy nhất vương phi chen vào không lọt tay địa phương. Mộ Dung Hội giải thích nói. Bất quá, bên ngoài vẫn là có rất nhiều người ở giám thị. Chúng ta chỉ có thể dùng biện pháp này đi vào. Hai người đi rồi một hồi lâu, nhìn đến có thang lầu, chậm rãi đi lên. Mộ Dung Hội lên đỉnh đầu thượng gõ tam hạ, sau đó lại gõ cửa hai hạ, theo sau lại gõ cửa tam hạ. Leng keng, đỉnh đầu sàn nhà mở ra. Tư Mã U Nguyệt thấy được mờ nhạt ánh đèn. Mộ Dung Quận Vương, ngươi đã đến rồi. Vương gia đã chờ đã lâu. Mở ra sàn nhà, người ta nói: ta đã biết Mộ Dung Hội từ địa đạo ra tới. Tiếp theo Tư Mã U Nguyệt từ bên trong ra tới. Chờ ở nơi này, người nhìn thấy Tư Mã U Nguyệt còn có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Mộ Dung Hội nói mang một người tới. Người này sẽ là nàng. Đây là vương gia bên người hộ vệ Cao Diệp, Cao hộ vệ. Mộ Dung Hội giới thiệu. Tư Mã U Nguyệt chiều Cao Diệp hành lễ. Xin theo ta tới. Cao Diệp được đến phân phó, làm hắn chờ Mộ Dung Hội, đem hắn mang đến người mang qua đi. Cho nên cũng không trì hoãn, mang theo bọn họ đi Đại Vũ vương gia nơi đó. Vương gia ở phao suối nước nóng sao? Mộ Dung Hội hỏi. Đúng vậy, hôm nay vừa lúc là phao suối nước nóng nhật tử. Từ cuộn so qua tới sau, vương gia liền vẫn luôn ở suối nước nóng nơi đó. Cao Diệp nói: mang theo các nàng đi rồi trong chốc lát, đi vào một cái tinh xảo sân. Bên trong có hai cái lộ thiên suối nước nóng, một cái suối nước nóng phao một người. Gặp qua vương gia, nhị vương tử. Không nghĩ tới nhị vương tử cũng ở Mộ Dung Hội. Không nghĩ tới nhị vương tử Úc Ngôn cũng ở. Sửng sốt một chút, hướng hai người hành lễ. Tư Mã U Nguyệt cũng đi theo hành lễ. Đại Vũ vương gia cùng Úc Ngôn cũng chưa nghĩ đến Mộ Dung Hội nói mang đến người sẽ là một nữ nhân, cho nên phân phó trực tiếp mang đến nơi này liền có thể. Hiện tại là một cái tiểu bối trước mặt lỏa lồ thân thể. Cái này làm cho suối nước nóng hai người có trong nháy mắt không được tự nhiên. Úc Ngôn càng là hướng trong nước chầm chầm thân thể. Đại Vũ vương gia thực mau từ xấu hổ chấn định ra tới. Nói: Mộ Dung, ngươi không phải nói mang một cái y sư lại đây sao? Như thế nào đem ngươi nữ nhi mang lại đây? Hồi vương gia, tịch nhi chính là ta nói y sư. Mộ Dung Hội trả lời nói. Nàng, Đại Vũ vương gia có chút không xác định mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Rất có phong độ, không đem mặt sau câu nói kia nói ra. Đúng vậy, tiểu nữ trước kia học chút y thuật, có chút thành tích, đối nghi nan tạp chứng có chút nghiên cứu. Mộ Dung Hội nói. Khụ khụ, một khi đã như vậy, vậy ngươi mang nàng đi thiên thính, chúng ta trong chốc lát qua đi. Đại Vũ vương gia nói. Là vương gia. Tư Mã U Nguyệt kỳ thật tưởng nói, ngươi hiện tại xuyên quay đầu lại cũng muốn cởi ra, nhưng là như vậy hào phóng lời nói, nàng vẫn là đừng nói nữa. Nàng đi theo Mộ Dung Hội đi thiên thính. Không trong chốc lát, Đại Vũ vương phi cùng Úc Ngôn cùng nhau lại đây. Tư Mã U Nguyệt nhìn Úc Ngôn, thầm nghĩ Đại Vũ vương gia quả nhiên thực sủng ái hắn. Thế nhưng cho phép hắn đến nơi đây tới, còn tham dự hắn làm những cái đó sự tình. Này bệnh uổng ưởng ra hỏa thật là một cái cùng thế vô tranh vương tử sao? Mộ Dung, ngươi biết, ta này thương nhìn nhiều ít y sư cũng chưa hảo, liền ngự dụng y sư đều không có biện pháp. Đại Vũ vương gia nói. Vương gia, ngươi có thể cho tiểu nữ nhìn xem, vạn nhất có thể đâu. Mộ Dung Hội cũng không đem nói chết. Vương gia, ta muốn trước cho ngươi bắt mạch, nhìn xem tình huống của ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói. Đại Vũ vương gia chỉ do dự 2 giây, liền đem bàn tay ra tới. Tư Mã U Nguyệt tiến lên, thực tự nhiên mà ngồi vào hắn bên cạnh vị trí, đầu ngón tay đắp thượng cổ tay của hắn. bắt đầu cho hắn bắt mạch. Đại Vũ Vương gia cùng Úc Ngôn đều lại lúc này đánh giá nàng. Vững vàng bình tĩnh, cùng trong truyền thuyết phế vật thực không giống nhau sao? Bất quá, từ hai người biểu tình tới xem, đều là công đối nàng ôm cái gì hy vọng. Chỉ có Mộ Dung Hội tin tưởng nàng có thể. Một lát sau, Tư Mã U Nguyệt thu hồi tay, nhàn nhạt mà nói, mặt khác một bàn tay, Đại Vũ Vương ra đem mặt khác một bàn tay vươn tới. Tư Mã U Nguyệt mới vừa đem trong chốc lát, mày liền nhíu lại, hết chương.